Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Vô trương thanh thế. Thật là thiên hỏa bản nguyên. Trần Trầm cười cười, lại sau này lui hai bước, thần tình dần dần cảnh giác. Phi Hoàng Tiên Vương ý thức đến không ổn, thân hình lóe lên, lại về tới hỏa diễm hư ảnh bên trong. Thiên hỏa bản nguyên là hồng mông luồng thứ nhất hỏa diễm phân hóa mà ra. Tu luyện hỏa diễm công pháp, tiên nhân có thể nhờ vào đó tu luyện ra bản nguyên chân hỏa. Bỏ xuống, những lời này phía sau, liền không có động tĩnh. Bất quá Trần Trầm có thể cảm giác được Phi Hoàng Tiên Vương thần thức một mực khóa chặt chính mình, sợ mình chạy trốn giống như. Cùng lúc đó, tại Bắc Thần Tiên vực biên giới, ẩn núp cửu U Minh Vương thông qua thần thức yên lặng nhìn xem một màn này. Trong nội tâm thật sự là không biết rõ nói cái gì cho phải. Tìm đường chết a, quả thực là tìm đường chết. Tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý đều không rõ sao. Liền cái này tìm đường chết, đến tìm cái tiên đế làm người hộ đạo, mới có thể bảo vệ tiểu tử này chu toàn. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn rầu rĩ lên. Nếu là chờ thưởng bảo đại hội kết thúc, những cái kia tiên vương tìm tiểu tử kia phiền toái, hắn có nên hay không xuất thủ giúp một tay đây? Xuất thủ, không xuất thủ. Cửu U Minh Vương đưa ra nắm đấm, mỗi nhắc tới một lần liền duỗi ra một ngón tay. Tiểu hữu, ngươi là nhà ai tiên vương bộ hả? Trên vạn tiên đài, Bắc Thần Tiên Vương bắt đầu đối Trần Trầm người này cảm thấy hứng thú. Phải biết đồng dạng kim tiên nhưng không bỏ ra nổi những bảo vật này. Huống chi, còn ngay trước mặt nhiều người lấy ra đến. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, người này là cái kẻ ngu, thuần túy tìm chết. Thứ hai, người này bối cảnh thâm hậu, căn bản không sợ người khác nhớ thương. Trần Trầm nghe vậy thu hồi thiên hỏa bản nguyên, quét mắt tại chỗ tiên nhân một cái, bình tĩnh nói, ta là Thái Thượng Tiên Đế tọa hạ đệ tử. Phốc, xa xa cửu U Minh Vương nghe Trần Trầm nói như vậy, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Trần Trầm ở trước mặt hắn nói hưu nói vượn, thổi một chút nghiêu bức còn chưa tính, chạy đến nhiều như vậy tiên vương trước mặt cũng dám nói như vậy. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Nhưng mà, sự thật cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Trên vạn tiên đài, một nhóm tiên nhân nghe được đáp án này phía sau cũng không có lập tức nghi vấn, mà là trầm mặc. Bắc Thần Tiên Vương ánh mắt càng là có chút kinh nghi bất định. Trần Trầm thấy vậy thong dong cười cười, lại từ trong ngực lấy ra hai loại bảo vật. Mọi người không cần để ý thân phận ta. Ta cũng chính là nghe nói nơi này cử hành thưởng bảo đại hội, nguyên cớ đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Hắn lời nói này thoải mái, nhưng Bắc Thần Tiên Vương làm sao có khả năng không để ý. Vạn nhất nếu là thật, tiên đế đệ tử, hắn nhưng không dám thất lễ. Cũng khó trách chỉ là một cái kim tiên đối mặt nhiều như vậy tiên quân tiên vương có thể thong dong không bức bách. Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn đã tin ba phần. Cái khác tiên vương tâm lý đại thể cùng hắn tương tự. Dù sao không ai nguyện ý cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn. Thái Thượng Tiên Đế còn tốt. An tĩnh chốc lát, Thái Linh Tiên Vương nhẹ giọng hỏi. Hắn lời này xem như tạm thời thừa nhận Trần Trầm Tiên Đế đệ tử thân phận. Trần Trầm lờ mờ đáp. Đương nhiên được. Hơn nữa gần nhất liền sẽ theo du lịch bên trong trở về. Lời này vừa nói, không khí đều biến đến khẩn trương mấy phần. Không có tiên đế, rất nhiều tiên vương bình khởi bình tọa. Nhưng nếu là có tiên đế trở về, cái kia mọi người thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua. Cuối cùng ai cũng không nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều cái ba ba cấp bậc tồn tại. Nói những thứ này làm gì? Thưởng bảo đại hội nha, lấy bảo vật đi ra a, ta là tới nhìn bảo vật. Trần Trầm phảng phất không có cảm giác không khí biến hóa vi diệu, phối hợp nói, Bắc Thần Tiên Vương nghe đến đây ngượng ngùng cười nói, tiểu hữu nếu là tiên đế đệ tử, cái kia gặp qua bảo vật khẳng định là nhiều vô kể. Chúng ta nơi này cái nào còn có ai có thể lấy ra để tiểu hữu thấy vừa mắt bảo vật? Ếch, tiên vương nghèo như vậy sao? Sư phụ không cùng ta nói qua a? Trần Trầm lầm bầm lầu bầu. Bốn phía một nhóm tiên nhân nghe đến đây trên mặt không khỏi đến thấm ra mồ hôi lạnh. Ngay trước tiên vương mặt nói tiên vương nghèo. Cái này tiên giới nào có lớn lối như thế kim tiên? Hôm nay thật sự là tăng thêm kiến thức. Đừng nói là bọn hắn. Liền là chỗ tối cửu U Minh Vương cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tác đại tử a, tiểu tử này chán sống. Ngoặc kép. Nhưng mà Trần Trầm càng là bỏ qua một đám tiên vương. Một đám tiên vương liền càng không dám bỏ qua hắn. Coi như là thích sĩ diện Bắc Thần Tiên Vương cũng chỉ có thể cười khan hai tiếng. Không có mở miệng phản bác. Nếu không bảo vật gì, vậy ta có thể đi. Trần Trầm một mặt thất vọng, dứt lời liền chuẩn bị quay người rời đi. Cửu U Minh Vương thấy vậy căng thẳng miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Nếu là tiểu tử này giả bộ lớn như vậy so, còn có thể bình yên rời đi. Cái kia dù cho là hắn, trong lòng cũng đến khâm phục tiểu tử này to gan lớn mật. Nói thật, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không giả bộ qua lớn như vậy. Nhưng liền trong lòng hắn cầu nguyện tiểu tử này có thể mau chóng rời đi thời gian. Trên vạn tiên đài đột nhiên truyền ra một tiếng có chút tức giận âm thanh. Chậm đã, mở miệng là Thái Linh Tiên Vương. Nghe được hai chữ này, cửu U Minh Vương trong nội tâm lộp bộp một tiếng, nói thầm một tiếng xong. Trần Trầm cũng là không vội không chậm xoay người qua, hướng về Thái Linh Tiên Vương nhìn đi qua. Tiền bối có chuyện gì? Gặp Trần Trầm bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo cường đại tự tin. Thái Linh Tiên Vương quát lớn lời nói đến bên miệng cũng nuốt xuống. Ngược lại nói, ta chỗ này ngược lại là có một viên đan dược. Không biết có thể tính toán mà đến bảo vật. Dứt lời, hắn đẩy ra một mai màu vàng đan dược. Bay đến Trần Trầm trước mặt, lại là một cái kim đan. Xem ra so trước đó mai kia tứ chuyển kim đan còn tốt hơn. Chẳng lẽ là ngũ chuyển kim đan? Có tiên nhân kinh hô, nhưng lần này lại không có bất kỳ cái gì một cái tiên vương giải thích. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Trần Trầm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là đối với hắn một lần khảo giác. Trần Trầm tiếp nhận mai kia kim đan, hận không được hiện tại liền nuốt vào. Thông qua hệ thống giám định, cái này tuy là còn là một cái tứ chuyển kim đan, nhưng là một mai thả ở hơn 49 triệu năm tứ chuyển kim đan. Chỉ cần lại đặt không đến vạn năm, liền có thể trở thành ngũ chuyển kim đan. Giả bộ quan sát một hồi, Trần Trầm thản nhiên nói, đan dược này không tệ, thả 4.999.4,862 năm. Tiếp qua hơn 5.000 năm, liền có thể trở thành ngũ chuyển kim đan. Dứt lời, hắn tùy ý đem cái kia kim đan ném đi trở về. Phảng phất ném đi đồng dạng hết sức bình thường đồ vật đồng dạng. Vạn tiên đài bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Trần Trầm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nói ra đây là tứ chuyển kim đan thì cũng thôi đi. Cụ thể thời hạn đều nói ra, thậm chí chính xác đến cái chữ số. Người này không phải tại thổi phồng nghiêu bước, liền là nghịch thiên đến cực điểm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không kềm nổi nhìn về phía Thái Linh Tiên Vương chỗ tồn tại vị trí. Người này là nói hưu nói vượn, vẫn là thật nghịch thiên. Đến đan dược chủ nhân mới có thể bình phán. Thái Linh Tiên Vương duỗi tay ra tiếp nhận đan dược. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn lộ ra tay tại run nhè nhè. Qua ước chừng nửa phút, cái tay kia có chút buông lỏng. Thu về, đây thật là tứ chuyển kim đan. Về phần luyện chế thời gian, căn cứ ghi chép, thật là thành đan tại 4.999 vạn năm trước. Nếu là lại cụ thể xuống dưới,